Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, bảo dương phẩm chất đề thăng. Cầu theo dõi, hoa tươi, đánh giá, cái gia hỏa này là Super Heroes sao? Hắn cư nhiên nắm giữ dị năng. Lúc trước nơi Chu Dương trở thành người chết nhìn gia hỏa, rối rít trợn tròn mắt, vốn cho là mình sẽ nhìn một chút vở kịch hay, không nghĩ đến trong nháy mắt mình liền bị bối rối. FML, nghiêu bước, phá âm, chẳng trách hắn lá gan lớn như vậy. Nguyên bản giác tỉnh dị năng, hắn cuối cùng làm sao thức tỉnh dị năng? Thật muốn biết, quá lợi hại. Đại lão, không biết ngươi có thu tiểu đệ hay không? Soái ca, ngươi có cần hay không bạn gái? Ta có thể giải tỏa trên trăm loại tư thế. Bọn họ nhìn đến Chu Dương bóng lưng, vừa có hâm mộ, cũng có ghen tị. Hiện tại là tận thế rồi, thực lực mới là cường đại nhất dựa vào. Nhưng nếu bọn họ cũng có thể cùng Chu Dương một dạng nắm giữ dị năng, nhất định sẽ trở thành cả thế gian đều chú ý tồn tại. Không chỉ có thể hào hào ở tại tận thế sống tiếp, còn sẽ có rất bao nhiêu xinh đẹp nữ nhân đầu hoài tống báo, có thể đi theo Chu Dương, khi tiểu đệ của hắn. Đây chính là thiên đại kỳ ngộ a. Không chờ bọn họ xuống lầu tới gần Chu Dương, Chu Dương đã biến mất, liền bóng lưng đều không thấy được. Thu tiểu đệ, thức tỉnh dị năng, không tồn tại. Hắn sẽ không đang bên cạnh thu một ít gánh nặng, ở bên ngoài tân tân khổ khổ thu thập được vật liệu vô duyên vô cớ tiện nghi người khác. Lẽ nào cũng bởi vì ngươi hô câu 666 sao? Ngây thơ, liền tính hắn muốn thu, cũng sẽ xem xét mấy cái xinh đẹp mỹ nữ, cho mình ấm áp chăn ấm vẫn không tệ. Đến mức người bình thường, hắn mới sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hắn Chu Dương là một cái tiểu dân phố phường, không có cứu vớt thế giới rộng lớn. Hắn chỉ muốn sống khỏe mạnh, tiêu dao tự tại, người khác sống chết cùng hắn có quan hệ gì? Túc chủ phát hiện phổ thông bảo dương, phải chăng mở ra? Gợi ý của hệ thống, túc chủ nắm giữ tích phân, hao tốn một điểm tích phân có thể đem phổ thông bảo dương phẩm chất thăng lên làm hắc thiết bảo dương, một điểm tích phân là có thể biến thành hắc thiết bảo dương. Hệ thống, tích phân đề thăng bảo dương cơ chế là cái gì? Chu Dương hiện tại còn không thể hiểu được bảo dương phẩm chất qua cấp cơ chế, mở miệng dò hỏi. Gợi ý của hệ thống, phổ thông bảo dương đề thăng chí hắc thiết bảo dương cần một điểm tích phân. Hắc thiết bảo dương đề thăng đến thanh đồng bảo dương cần 10 điểm tích phân. Thanh đồng bảo dương đề thăng đến bạch ngân bảo dương cần 100 điểm tích phân. 10 tăng trưởng gấp bội. Chẳng trách lúc trước mở ra hắc thiết bảo dương thì hệ thống không có đề kỳ. Nguyên lai là tích phân không đủ, thăng lên làm hắc thiết bảo dương. Hắc thiết bảo dương lúc trước cho mình tăng lên 3 giờ thuộc tính, phi thường không tồi. Trái lại phổ thông bảo dương cho hắn kiếm bát diện, thuộc tính càng thêm có lợi. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được tinh thần cộng 3, đầu trở nên càng thêm sáng trong, tiếp đãi sự vật chung quanh cũng thay đổi được càng thêm rõ ràng, giác quan nhạy cảm hơn. Tinh thần thật không tệ, Chu Dương nước nóng dị năng liền cùng tinh thần liên hệ. Tinh thần càng mạnh, phát huy ra được hiệu quả càng tốt. Mở ra thuộc tính bảng vừa nhìn, năng lượng trị từ 70 đốt giới hạn biến thành 100 điểm. Điều này đại biểu nước nóng dị năng bay liên tục đạt được đề thăng, càng thêm lâu dài. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được nhanh nhẹn cộng 3. Cặp chân trở nên nhẹ nhàng linh lợi, nhịp bước trở nên vững vàng có lực, phảng phất có sức lực dùng thoải mái. Thuộc tính trị thật có lợi a, tăng lên là tố chất thân thể, hiệu quả lập tức rõ ràng. Mở 180 cái dương, hắn chẳng phải là muốn thành siêu nhân? Không giống với hắn kiếm bát diện loại ngoại vật này, thuộc tính có thể kèm theo cả đời. tuyệt đối là nhất tính toán đồ vật. Chu Dương ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía phương xa 18 tòa nhà. Hắc thiết bảo dương có thể thu được thuộc tính tưởng thường. Như vậy thanh đồng bảo dương đâu? Mở ra thanh đồng bảo dương lại có thể được cái gì dạng bảo dương? Trước mắt liền có một cái bảo dương, rất nhanh có thể có được kết quả mong muốn. 18 tòa nhà khóa cửa, Chu Dương vô pháp vào trong, hắn ấn lấy bên cạnh nút ấn, mong đợi có người cho mình mở cửa. Hồi lâu không có ai đáp ứng, phảng phất tòa cao ốc này bên trong không có một người sống. Nếu không có ai mở cửa ra cho ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Dương giơ lên trong tay hán kiếm bát diện, lại lần nữa hướng về phía cửa sắt khóa tâm vị trí đập tới. Hai người giao kích, phát sinh tiếng vang cực lớn, cách mấy trăm mét đều có thể rõ ràng nghe thấy. Vô số người may mắn còn sống sót hướng về tại đây quăng tới chú ý ánh mắt. Ngay cả phụ cận bồi hồi zombie cũng rối rít hướng phía Chu Dương vị trí chay tới. Nhiệt thủy tiễn, zombie không đợi tiếp cận, từng đạo thủy tiễn đã xuyên thủng đầu của bọn nó, khiến cho dùng nước nóng dị năng càng nhiều. Chu Dương trưởng khống năng lực càng mạnh, hôm nay đã có thể làm được 10 mét bên trong tiễn vô hư phát. Không phát nào hụt, chỉ đâu đánh đó. 18 căn trong hành lang truyền đến nặng nề lùi bước âm thanh. Từng cái zombie từ trong hành lang chạy ra. Lần này Chu Dương không có tiếp tục khiến cho dùng nước nóng dị năng tiêu hao số lượng không nhiều năng lượng, mà là giơ lên hán kiếm bát diện xuyên qua cửa sắt khe hở. Nhất kiếm một cái zombie, đâm nổ đầu của bọn nó. Chúc mừng túc chủ đánh chết zombie, thu được 13 điểm tích phân. Giết zombie chính là đơn giản như vậy. Chu Dương lần nữa giơ lên hán kiếm bát diện hướng về phía cửa sắt chém lên. Nhất kiếm tiếp tục nhất kiếm tại trên cửa sắt lưu lại sâu đậm vết tích. Trái lại hán kiếm bát diện lưỡi kiếm không thấy lỗ hổng, không có nửa điểm hư hại. Có thể thấy hệ thống xuất phẩm vũ khí chất lượng tốt bao nhiêu. Cửa sắt không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bị Chu Dương bạo lực xé mở. Hắn cửa chính đi vào, sau đó chính là thu hoạch mình chiến lợi phẩm thời điểm rồi. Thanh đồng bảo Dương, ta đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.